Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 18, khách nhân. Phinh, vị kia trong ấn tượng khuôn mặt hòa ái, y thuật cũng không tệ, lão ngục y, là chính là, chi, evil, Tích Trinh mới lãnh đạo giả. Đối phương là ngay từ đầu liền đến chính là, chi, evil, Tích Trinh bên trong, là Ziafen. His bố trí khác một cái không có bị hắn phát hiện ám tử. Còn là bởi vì nguyên nhân gì bất đắc dĩ đến chính là chi, evil, Tích Trinh bên trong. Sau đó, cơ duyên xảo hợp trở thành lãnh đạo giả. Hai nỗi nghi hoặc một mực đang tần nhiên trong đầu không ngừng hiển hiện. Lại thêm ám tinh liên hợp, dạ ma liên hợp hai cái thế lực đột nhiên xuất hiện. Đối Ancatel ở trên đảo quan tài lớn bằng đồng thau nhìn chằm chằm tin tức. Tần nhiên có thể nói là một đêm đều không có ngủ. Hắn lặp đi lặp lại tự hỏi bên trong phải chăng có tất nhiên liên hệ. Dù sao, tại hắn rời đi phó bản thế giới trước, Ngục Y Phinh vẫn là tại Ancatel ở trên đảo. Mà dựa theo thông linh người, bé gái Clay thuyết pháp. Hiện tại Ancatel đảo đã trở thành ám tinh liên hợp độc chiếm. Là bất luận kẻ nào cũng không có thể đụng vào. Đồng dạng, vì tìm hiểu Ancatel ở trên đảo tình huống dạ ma liên hợp cũng là như thế. Không thể nghi ngờ, không hề cố kỵ dạ ma liên hợp càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, Ngục Y Phinh rất có thể là bởi vì tự vệ đến chính là chi, evil, Tích Trinh bên trong, để cầu tự vệ. Đương nhiên, đây chỉ là tần nhiên suy đoán. Không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ. Cần càng nhiều tin tức. Tần nhiên nhẹ nói. Mà như thế nào tìm đến càng nhiều tin tức. Tần nhiên có đại khái ý nghĩ. Hắn ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thế lực. Muốn tìm hiểu một số bí ẩn tin tức. Quả thực là khó như lên trời. Có lẽ có thể dựa vào thông linh người, bé gái Clay đến giúp đỡ hắn hoàn thành. Nhưng là tần nhiên biết rõ thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Mời một vị thông linh người, xuất thủ chỗ ghi nợ ân tình nhưng không dễ trả. Cho nên, cùng hắn đi tìm người khác. Không nếu như để cho chính là chi, evil, Tích Trinh người tới tìm hắn. Chỉ cần hắn hào phóng triển lộ ra tung tích. Lấy đối phương đánh lấy vì Ziafen. His báo thù danh hào. Liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, hết thảy tự nhiên là sẽ được phơi bày. Bất quá. Bên trong vài chỗ còn cần châm trước. Bởi vậy, khi Felix đức vị này U Linh quản gia đến đây cáo chi tần nhiên ăn điểm tâm lúc. Tần nhiên lập tức nhanh chóng rửa mặt. Hướng về lầu một nhà ăn đi đến. Hắn cần cùng thông linh người, bé gái Clay thương lượng một chút chuyện này. Dù sao, khả năng này sẽ cho đối phương mang đến phiền phức. Nắng sớm bên trong. Một thân đồ mặc ở nhà sức lão phu nhân đã sớm bưng một chén sữa bò phiến mạch ngồi tại bên cạnh bàn. Ăn nhẹ nhàng khuấy động. Tại lão phu nhân bên cạnh, Sebastian Simirotic làm theo đã bắt đầu ăn như gió cuốn. Tần nhiên chưa bao giờ từng nghĩ một con mèo bữa sáng vậy mà lại là hoa quả rau xanh salad. Liền tựa như không có nghĩ qua một cái cùng loại u linh tồn tại. Lại có thể không nhìn ánh sáng mặt trời. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Felix Đức xuyên qua ánh sáng mặt trời. Không chỉ có không có có bị thương tổn, còn lộ ra hài lòng biểu lộ. Good morning, 2567. Sebastian Simirotic cùng đồng dạng mèo khác biệt. Felix Đức cũng cùng đồng dạng quản gia khác biệt. Lão phu nhân vừa cười vừa nói. Good morning, nụ. Tần nhiên đáp lại lão phu nhân. Về phần nụ xưng hô. Cái này là đối phương yêu cầu. Đối người khác cũng giống như vậy. Theo ngáp Ali, dồn cái cuối cùng đi xuống. Bữa sáng bắt đầu, Raoul bởi vì có tổn thương nguyên nhân. Sydney hướng về mọi người bắt chuyện qua về sau. Liền đem một số bữa sáng mang trở về phòng. Ngay cả như vậy, bữa sáng vẫn như cũ đầy đủ phong phú. Trứng tráng, pha bồi căn cùng lạp xưởng. Đầy đủ phân lượng hoa quả rau xanh salad cùng cả ấm sữa bò nóng. Cùng bánh mì nướng cùng đổ đầy một bát mật ong. Mỡ bò, Ali, John cầm lấy một mảnh bánh mì nướng bôi chét lấy mật ong. Mỡ bò, cả người vẫn còn một loại mơ mơ màng màng trạng thái. Nhìn ra được, tối hôm qua vị này đơn thuần thiếu nữ hưng phấn một đêm đều không có ngủ. Mà Tần Nhiên càng là thờ phụng thực bất ngôn tầm bất ngữ. Dù cho trong lòng có ý nghĩ, cũng là dự định bữa sáng sau lại nói. Lão phu nhân làm theo rõ ràng nhất tự hỏi một ít chuyện. Bởi vậy, toàn bộ bữa sáng liền đang trầm mặc bầu không khí bên trong. Nhanh chóng kết thúc, khi Felix Đức bắt đầu thu thập bàn ăn thời điểm, Ali, John rốt cục lấy lại tinh thần. Nụ, chúng ta hôm nay học tập cái gì? Trước một khắc vẫn còn mộng du trạng thái đơn thuần thiếu nữ. Lúc này thì là thay đổi thần thái sáng láng. Hôm nay, cùng tương lai một đoạn thời gian, ta đều cần ngươi tự học. Đã ngươi có thể nhìn hiểu ta cho ngươi thư mời. Như vậy, những này ngươi cũng cần phải có thể xem hiểu ta cần ngươi hoàn toàn duyệt. Đọc thuộc lòng những kiến thức này. Nếu như lệnh ta hài lòng lời nói, ta mới có thể dạy cho ngươi về sau tri thức. Lão phu nhân móc ra một bản sớm liền chuẩn bị sách hay tịch. Đưa cho Ali, John, nói là thư tịch, thực xưng là bút ký càng thêm chuẩn xác. Cho dù là hợp lấy, phía trên cũng dán đầy các loại lời ghi chép, mà cả quyển sách độ dày, làm theo vượt qua 10 cm, lớn nhỏ làm theo đủ để xem như một mặt tiểu hình viên thuẫn. Hoàn toàn duyệt, đọc thuộc lòng, Ali, John hai tay dâng bản này phân lượng không nhẹ bút ký. Há to mồm hỏi lão phu nhân, không sai, bất quá, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi càng sớm bắt đầu càng tốt. Lão phu nhân khẽ cười nói, mà đơn thuần thiếu nữ thì là nhìn xem lão phu nhân. Lại nhìn xem bút trong tay nhớ. Cuối cùng, bưng lấy bút ký quay người liền đi lên lầu. Tần Nhiên nhìn ra được, nếu quả thật muốn đạt tới thông linh người, bé gái cơ lây yêu cầu. Ali, John trong thời gian ngắn là không cần nhớ lại xuất hiện tại bất luận cái gì trường hợp công khai. Đối thiếu nữ bóng lưng đầu quân qua một cái đồng tình ánh mắt sau, Tần Nhiên quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Ngươi cho tin tức ta rất trọng yếu, cho nên ta cần phải đi xa nhà một chuyến, bái phỏng mấy vị bạn cũ. Trong khoảng thời gian này ta một số thường ngày nghiệp vụ tới lui, cần ngươi đến giúp đỡ hoàn thành. Mà làm trao đổi, ta trong thư phòng sở hữu thư tịch đều sẽ đối ngươi khai phóng. Chúng nó hội đối với hiện tại ngươi có chỗ trợ giúp, mà chỉ đạo ngươi về thần bí sự vật học tập sự tình. Chỉ có thể chờ ta trở lại sau lại nói. Yên tâm đi, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, sẽ không lỡ hẹn. Lão phu nhân không đợi Tần Nhiên mở miệng, liền chủ động nói ra. Tốt, Tần Nhiên một lời đáp ứng. Không đơn thuần là lão phu nhân hứa hẹn thư tịch khai phóng, cũng bởi vì chi nhánh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, thông linh người thường ngày. Chi nhánh nhiệm vụ, đã trở thành thông linh người, bé gái cơ lây trợ thủ ngươi. Cần tại bé gái cơ lây rời đi thời gian bên trong, thay thế bé gái cơ lây hoàn thành thông linh người thường ngày. Đi hoàn thành càng nhiều thông linh người mới có thể hoàn thành sự kiện đi. Cái này không chỉ có sẽ để cho ngươi thu hoạch được bản địa càng nhiều danh vọng, sẽ còn để bé gái cơ lây đối ngươi lau mắt mà nhìn. Mà lại, đầu này chi nhánh nhiệm vụ, cùng hắn nghĩ tới biện pháp quả thực là không mưu mà hợp. Thay thế bé gái cơ lây hoàn thành thông linh người thường ngày, tự nhiên là nổi danh không có con đường thứ hai. Bất quá, một số tất muốn sự tình vẫn phải nói. Nụ, chính là, chi, evil, tích trinh chính đang tìm ta. Nếu như ta, không sao, ngươi nhớ kỹ, ngươi là thông linh người, bé gái cơ lây trợ thủ. Cho nên, hung hăng đánh bọn họ. Lão phu nhân trực tiếp cắt ngang Tần Nhiên lời nói. Lấy một loại chẳng hề để ý thần sắc khoát tay chặn lại. Sau đó lại tràn đầy chờ mong nhìn Tần Nhiên liếc một chút về sau. Liền ôm lấy Sebastian Simirotic. Tại Felix Đức cung tiễn dưới rời đi hắc nhai số 1. Thật hy vọng ta náo cái long trời lỡ đất mới tốt. Tần Nhiên thẳng đến lão phu nhân bóng lưng hoàn toàn biến mất đều chưa có lấy lại tinh thần. Đối phương thái độ, cũng không phải nhân chi thường tình. bất luận kẻ nào đều không nên ưa thích phiền phức mới đúng. Trừ phi, đối phương cần những phiền toái này. Mà cái dạng gì người mới sẽ cần phiền phức? Tần Nhiên suy đoán, nhưng còn không có đợi Tần Nhiên muốn ra một cái như thế về sau. Liền có cùng lão phu nhân có thường ngày nghiệp vụ tới lui khách nhân đến cửa. Cảnh sát, Tần Nhiên khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền đánh giá ra trước mắt trung niên nam tử thân phận. Không chỉ là bởi vì đối phương bước đi lúc, y phục ấn ra chuôi thương hình dáng. Cũng bởi vì đối phương cùng hắn tại không hợp cách đại trinh thám bên trong gặp qua cảnh sát trưởng. Johan khí chất rất giống. Bé gái Clay các hạ đây. Ta cần là bé gái Clay các hạ trợ giúp. Đối phương nhìn lấy Tần Nhiên. Mang trên mặt nồng đậm không tín nhiệm. Đối mặt với dạng này không tín nhiệm. Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.